Đến đây tôi dẫn câu chuyện của Thiền sư Động Sơn Lương Giới, thiền tổ của Tông Tào Động. Bức thư Ngài gửi cho mẹ khi đã quyết tâm xuất gia là bức thư thể hiện lòng dứt khoát, chọn con đường đạo, xuất gia tu hành, không đi con đường của thế gian nữa. Thư đó như thế này: được nghe chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân. Muôn loài sanh trưởng cũng nhờ trời đất che chở, cho nên không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có trời đất thì chẳng trưởng. Thảy nhờ ân dưỡng dục đều thọ đức chở che. Song mà tất cả hàm thức dạng tượng hình nghi đều thuộc về vô thường, chia lìa sinh diệt. Tuy ơn bú sú nặng nề, công nuôi dưỡng sâu thẳm, nếu đem của cải thế gian phụng dưỡng thì trọn khó đáp đền. Dùng máu thịt để dâng hiến cũng không bền chắc. Trong Hiếu Kinh nói, dù một ngày giết đôi ba con vật để cúng hiến cha mẹ vẫn là bất hiếu, vì sẽ đưa nhau vào trầm luân, chịu muôn kiếp luân hồi. Muốn đền ơn sâu dày của cha mẹ thì đâu bằng công đức xuất gia, vì sẽ cắt đứt dòng sống ái sinh tử, vượt qua khỏi biển khổ, đáp ơn cha mẹ ngàn đời, đền ơn từ thân muôn kiếp. Bốn ân ba cõi thảy đều đền đáp. Kinh nói, một người con xuất gia đắc đạo, chính họ đều được sinh lên cõi trời. Con nguyện bỏ thân mạng đời này, thệ chẳng trở về nhà, đem căn trần muôn kiếp chống tỏ sáng bát nhã. Cuối mong cha mẹ mở lòng hỷ xả, ý chớ trong mong, học theo gương phụ dương Tịnh Phạn và thánh mẫu Ma Gia. Hẹn đến sau kia sẽ gặp nhau trong hội Phật, còn hiện nay cam chịu lìa nhau. Còn chẳng phải quên ơn dưỡng dục, chỉ vì thời giờ chẳng đợi người. Cho nên trong Hiếu Kinh nói, thân này chẳng thẳng đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này. Xin cha mẹ lòng chớ mong nhớ. Tụng rằng, vị liễu tâm nguyên độ số xuân, phiến ta tình thế mạng tuân tuần. Cớ nhân đắc đạo không môn lý, độc ngã im lưu tại thế trần. Cẩn cụ xích thơ từ quyển ái, nguyện minh đại pháp báo từ ân. Bất tu sái lệ tần tương ức, thí tợ đương sơ vô ngã thân. Tạm dịch: chưa tỏ nguồn tâm trải mấy xuân, thương thay mê mải luống bâng khuâng. Cửa không đã lắm người được đạo, riêng kẻ thu hàng mãi phong trần. Viết lá thư này từ cha mẹ, nguyện thông đại pháp báo từ ân. Không nên rơi lệ nhiều thương nhớ, xem tờ buổi đầu con không thân. Được nghe chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân. Ngài nói từ chư Phật cho đến chúng sanh ra đời đều do cha mẹ mà có thân. Muôn loài sanh trưởng cũng nhờ trời đất che chở. Sinh trưởng là nhờ có trời che đất chở, cho nên không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có trời đất thì chẳng trưởng. Thảy nhờ ân dưỡng dục đều thọ đức chở che. Song mà tất cả hàm thức dạng tượng hình nghi đều thuộc về vô thường, chia lìa sinh diệt. Ở đây Ngài nói tất cả loại hàm thức dạng tượng đều thuộc về vô thường. Theo lời Phật dạy, những gì có hình tướng đều bị sự chi phối của vô thường. Vô thường tức là không thường, đổi thay liên tục, không có sự tồn tại mãi mãi. Tuy ơn bú sú nặng nề, công nuôi dưỡng sâu thẳm, nếu đem của cải thế gian phụng dưỡng thì trọn khó đáp đền. Nghĩa là ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục to lớn của cha mẹ, nếu đem của cải thế gian phụng dưỡng thì khó đáp đền. Dùng máu thịt để dâng hiến cũng không bền chắc. Nghĩa là cung phụng những thức ăn bằng máu thịt chúng sinh để dâng cho cha mẹ. Đây không phải là việc chân chính, cho nên không thể đền đáp được ân nghĩa to lớn của cha mẹ. Trong Hiếu Kinh nói, dù một ngày giết đôi ba con vật để cúng hiến cha mẹ vẫn là bất hiếu, vì sẽ đưa nhau vào trầm luân, chịu muôn kiếp luân hồi. Nghĩa là dù cho một ngày mình giết đôi ba con vật theo sở thích của cha mẹ mình để cúng dâng song thân thì cũng không thể gọi là báo hiếu. Vì sao? Vì mình tạo những nghiệp nhân sát hại ác độc như vậy, tức là chúng ta kéo cha mẹ vào trong vòng trầm luân, dây trả luân hồi, không có ngày cùng. Nên nói, hiếu đạo ở thế gian chưa phải là rốt ráo, chỉ lôi nhau vào vòng trầm luân, chịu muôn kiếp luân hồi. Muốn đền ơn sâu dày của cha mẹ thì đâu bằng công đức xuất gia. Bởi vì chỉ có người xuất gia mới đủ đạo hạnh, đủ công đức thì việc đền ơn sanh thành dưỡng dục mới được rốt ráo, đầy đủ nhất. Vì sẽ cắt đứt dòng sông ái sinh tử, vượt qua khỏi biển khổ, đáp ơn cha mẹ ngàn đời, đền ơn từ thân muôn kiếp. Bốn ân ba cõi, thấy đều đáp đền. Người tu hành sáng được việc của mình rồi, có đầy đủ trí tuệ, có đạo đức, thì người này mới là người đền ơn cha mẹ, đáp nghĩa sanh thành, cũng như những ân nghĩa đối với chúng sanh đều được đền đáp một cách đầy đủ và hoàn bị nhất. Kinh nói, một người con xuất gia đắc đạo, chính họ đều được sanh lên cõi trời. Con nguyện bỏ thân mạng đời này, thệ chẳng trở về nhà, đem căn trần muôn kiếp, chống tỏa sáng bát nhã. Ngài vẫn ở trên như thế rồi, thì bây giờ thưa với cha mẹ, nguyện xuất gia, tu hành thành đạo để đền trả thâm ân. Đó là thỉnh cầu mà cũng là lời thệ nguyện kiên quyết trong lá thư Ngài Đồng Sơn viết cho mẹ. Cuối mong cha mẹ mở lòng hỷ xả, ý chớ trong mong, học theo gương Phụ Vương Tịnh Phạn và Thánh Mẫu Ma Gia, hẹn đến sau kia sẽ gặp nhau trong hội Phật, còn hiện nay cam chịu lìa nhau. Con chẳng phải quên ơn dưỡng dục, chỉ vì thời giờ chẳng đợi người. Cho nên trong Hiếu Kinh nói, thân này chẳng thẳng đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này? Xin cha mẹ lòng chớ nhớ mong. Ngài kết ở dưới, cuối mong cha mẹ mở lòng hỷ xả, ý chớ trong mong. Thường khi đứa con đi tu rồi thì ở nhà cha mẹ nhớ thương trong mong, vì những kỷ niệm ở trong gia đình có gì vui hoặc sự sum họp ấm cúng đã quen, mà bây giờ thiếu một đứa con, nghĩ đến con đang tu hành khổ hạnh trên núi trên non, thiếu thốn mọi thứ thì lòng cha mẹ không vui. Nên Ngài khuyên chớ trông mong, mà hãy học theo gương Phụ Vương Tịnh Phạn và Thánh Mẫu Ma Gia. Tịnh Phạn Vương là vua cha của Thái tử Sĩ Đạt Đa, Thánh Mẫu Ma Gia tức là mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Đa. Đây là nhắc lại sự tích của Phật. Như chúng ta đã biết, vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia chỉ sinh được đứa con trai duy nhất là Thái tử Sĩ Đạt Đa. Bao nhiêu thương yêu và chuẩn bị sắp đặt cho Thái tử Sĩ Đạt Đa là người kế vị vua cha, chứ không muốn Thái tử đi xuất gia. Thế mà Thái tử dứt khoát xuất gia. Ở đây Ngài dẫn lại lịch sử của Phật để nói lên lòng mình. Ngài hẹn đến sau sẽ gặp nhau trong hội Phật, còn hiện nay cam chịu lìa nhau. Con chẳng phải quên ơn dưỡng dục, chỉ vì thời giờ chẳng đợi người. Có nghĩa là sự vô thường đổi thay nhanh chóng. Nếu không chịu tu thì già chết tới rồi, làm sao tu kịp, nên phải ráng nỗ lực tu hành. Ngài nói, thân này chẳng thẳng đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này? Nghĩa là ngay đời này mình không chịu tu cho sáng đạo, còn hẹn đời nào nữa? Vì vậy, Ngài quyết tâm không trở về nhà, khẳng khái như vậy. Có lời tụng: chưa tỏ nguồn tâm trải mấy xuân, thường thấy mê mải luống bâng khuân. Cửa không đã lắm người được đạo, riêng kẻ thu hàng mãi phong trần. Viết lá thư này từ cha mẹ, nguyện thông đại pháp báo từ ân. Không nên rơi lệ nhiều thương nhớ, xem tờ buổi đầu con không thân. Trong bài kệ, Ngài nói: chưa tỏ nguồn tâm trải mấy xuân, nghĩa là đã qua một thời gian rồi. Vì chưa nhận được nguồn tâm của mình nên mất một thời gian dài mê mải ở trong trần. Cửa không đã lắm người được đạo, riêng kẻ thu hàng mãi phong trần. Nghĩa là trong nhà đạo đã có rất nhiều vị ngộ đạo rồi, mà riêng Ngài chưa xong việc, nên Ngài phải quyết tâm. Viết lá thư này từ cha mẹ, nguyện thông đại pháp báo từ thân. Ngài gửi lá thư này giả từ cha mẹ, nguyện tu hành đạt đạo để đền đáp thâm ân của cha mẹ, chứ không phải bỏ bổn phận làm con của mình. Đó là cách của người biết ơn đền ơn trong đạo Phật. Không nên rơi lệ nhiều thương nhớ, xem tợ buổi đầu con không thân. Ngài khuyên cha mẹ bớt đi những thương nhớ, cứ xem như trong gia đình không có con từ buổi đầu, để Ngài yên tâm tu hành. Bởi vì chỉ có tu hành sáng đạo hay đạt đạo thì mới có thể đền trả thâm ân của cha mẹ một cách rốt ráo mà thôi. Lá thư thứ hai: con từ lìa cha mẹ, chống tích trợn dạo phương Nam. Tháng ngày trôi qua đã 10 năm. Trên đường con đã trải qua muôn dặm, cúi mong mẹ đem hết tâm ý hướng về Phật Pháp. Đừng ôm ấp tình ly biệt, chớ đứng tựa cửa trong con. Mọi việc trong nhà tùy thời sắp đặt, việc nhiều thì phiền não thêm nhiều. Phần anh cả thì nên tận tâm hiếu thuận, học đòi gương dương tường nằm giá. Còn tiểu đệ thì hết sức bắt chước theo mạnh tông khóc măng. Phàm người ở đời phải biết tu thân hiếu để mới hợp lòng trời. Kẻ làm tăng trong cửa không thì mộ đạo tham thiền để đáp ơn cha mẹ. Ngày nay hai đường xa cách, muôn sông ngàn núi, mượn giấy mực viết dài hàng để bày tỏ tất dạ. Tụng rằng: bất cầu danh lợi bất cầu nhu, nguyện nhạo không môn xả tục đồ. Phiền não tận thời sầu quả diệt, ân tình đoạn xứ ái hà khô. Lục căn giới định hương phong dẫn, nhất niệm vô sanh huệ học phù. Vì báo bắt đường hữu trưởng vọng, thí như tử liễu thí như vô. Tạm dịch: chẳng cầu danh lợi chẳng cầu nho, ưa thích cửa không bỏ thế đồ. Phiền não hết rồi lòng sầu tắc, ân tình dứt bạc tâm ái khô. Sáu căn giới định hương thơm ướp, một niệm vô sanh sức huệ phò. Xin nhắc mẹ già thôi trông ngóng, ví con đã chết ví như không. Lá thư thứ hai, Ngài viết: con từ lìa cha mẹ, chống tích trợn vào phương Nam. Tháng ngày trôi qua đã 10 năm. Lá thư thứ hai ngắn hơn: Ngài đã đi tu 10 năm rồi, nhưng chưa xong việc. Trên đường đã trải qua rất xa xôi, để nói rằng trong thời gian 10 năm tu hành đó, Ngài đã nếm trải nhiều cay đắng, nhưng vẫn không hề quên thâm ân của cha mẹ. Ở đây Ngài nói thêm: cúi mong mẹ đem hết tâm ý hướng về Phật Pháp, đừng ôm ấp tình ly biệt, chớ đứng tựa cửa trong con. Ngài khuyên cha mẹ đừng ôm ấp sự nhớ thương trong cảnh ly biệt, làm sao phải hướng về Phật Pháp, nhớ Phật, niệm Phật và tu tập theo lời Phật dạy. Đọc lên những đoạn này, chúng ta thấy hiển hiện lên hình ảnh của những bà mẹ, những ông cha có con đi tu ở xa. Những lúc nhớ thương con thường hay đứng tựa cửa trông ngóng, nhất là vào ngày cúng giỗ hoặc trong gia đình có việc gì đó mà vắng mặt con thì nhớ thương lắm. Nên Ngài khuyên dẹp bớt nỗi nhớ thương đó và hãy hướng về Phật Pháp, nhớ Phật, tu hành theo Phật dạy. Đó mới là điều cần thiết. Ngài dặn thêm, mọi việc trong nhà tùy thời sắp đặt, việc nhiều thì phiền não thêm nhiều. Chúng ta nên nhớ câu này, bày ra việc gì đó thì có phiền não ngay. Phiền não tức là lo lắng, là bất an. Phần anh cả thì nên tận tâm hiếu thuận, học đòi gương dương tường nam giá. Dương tường nam giá tức là một trong 24 gương hiếu hạnh gọi là nhị thập tứ hiếu của Trung Hoa. Ngài khuyên anh cả ngài nên học theo gương của người xưa mà có tâm hiếu thuận đối với cha mẹ. Còn tiểu đệ thì hết sức bắt chước theo Mạnh Tông Khốc Măng. Còn em thì nên bắt chước theo tấm gương hiếu hạnh của Mạnh Tông Khốc Măng. Đây cũng là một trong 24 gương hiếu hạnh. Phàm người ở đời phải biết tu thân hiếu để mới hợp lòng trời. Người hiếu hạnh mới xứng đáng làm người. Nên nói hiếu mà cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận. Hiếu mà cảm đến đất thì muôn vật sanh sôi tốt đẹp. Kẻ làm tăng ở trong cửa không, tức là người tu hành ở trong nhà thiền, thì phải mộ đạo tham thiền để đền trả thâm ân của cha mẹ. Người tu phải nên nỗ lực tu hành mới mong đền trả được ân sâu dày của cha mẹ. Ngày nay mượn hai đường xa cách muôn sông ngàn núi, mượn giấy mực viết dài hàng để bày tỏ tất dạ. Đến đây ngài viết vì tu hành cách xa gia đình, nên mượn mấy dòng này để gửi về cho mẹ, cho anh, cho em bày tỏ tất lòng của mình. Ngài làm bài kệ: chẳng cầu danh lợi chẳng cầu nho, ưa thích cửa không bỏ thế đồ, phiền não hết rồi lòng sầu tắt, ân tình dứt bạc tâm ái khô. Sáu căn giới định hương thơm ướp, một niệm vô sanh sức huệ phò, xin nhắc mẹ già thôi trong ngóng, ví con đã chết dĩ như không. Chẳng cầu danh lợi chẳng cầu nho là con không mong mỏi theo đường danh lợi như nhà nho sắp đặt, ưa thích cửa không bỏ thế đồ là con ưa thích chốn thiền môn, xuất gia làm tăng tu hành ở trong nhà thiền. Phiền não hết rồi lòng sầu tắt, ân tình dứt bạc tâm ái khô, là tu hành mà phiền não hết thì tất cả những sầu muộn đều dứt hết. Ân tình dứt được thì tâm ái cũng khô khan. Tu mà phiền não hết, các thứ luyến ái thế gian dứt sạch thì đó là người đã sáng suốt, đã giải thoát. Sáu căn giới định hương thơm ướp là người sáu căn đã thanh tịnh rồi thì gió thơm đưa hương đi các nơi. Một niệm vô sanh sức huệ phò là người tu hành đã đạt đạo rồi, không còn dấy khởi những niệm như ở trong thế gian. Đó là người có trí tuệ sáng suốt trùm khớp. Tôi xin nhắc lại, người tu hành đạt đạo, người không bị các pháp thế gian ràng buộc, đó là người có trí tuệ trùm khớp, sáng suốt không còn lầm bởi bất cứ một pháp nào ở thế gian. Xin nhắc mẹ già thôi trong ngóng, dĩ con đã chết dĩ như không, là khuyên mẹ thôi đừng trông ngóng, nghĩa là đừng thương con bằng tâm luyến ái theo thế gian, mà hãy xem như không có con hay như con đã chết. Xem vậy để làm gì? Để mẹ hướng về Phật Pháp lo tu thì mẹ yên mà con cũng yên lòng tu hành. Đó là hai lá thơ ngài gửi cho mẹ. Kế đến, chúng ta nghe thơ của bà mẹ gửi lại cho ngài. Đây là một bà mẹ Phật tử hiểu Phật và áp dụng lời Phật một cách hết sức đặc biệt trong đời sống của bà. Mẹ cùng con đời trước có nhân duyên mới kết thành tình mẹ con. Kể từ ôm thai trong lòng, sớm chiều cầu thần khẩn Phật nguyện sanh được con trai. Thai bào đủ tháng, mạng sống như chỉ mành, sanh con được toại nguyện, quý như châu bảo. Không nề sự hôi hám của phận uế, chẳng ngại sự bú sú nhọc nhằn, con vừa thành người dắt đến trường học tập. Hoặc khi con đi chơi về trễ, mẹ đứng tựa cửa trông mong. Con viết thư về, quyết xin xuất gia. Cha đã mất, mẹ già, anh yếu, em nghèo nàn, mẹ trông cậy vào ai? Con có ý bỏ mẹ, chứ mẹ nào có tâm quên con. Từ khi con cất bước tha phương, ngày đêm mẹ thường rơi lệ. Khổ thay, khổ thay, nay con lại thệ chẳng về quê, mẹ cũng tùy chí nguyện của con. Mẹ không dám mong con như dương tường nằm giá, đinh lan khắc cây, chỉ mong con như tôn giả một kiền liên, độ cho mẹ thoát khỏi trầm luân, tiến lên Phật quả. Nếu mẹ không như vậy, e có tội, con cần phải giải quyết cho xong. Mẹ cùng con đời trước có nhân duyên mới kết thành tình mẹ con. Kể từ ôm thai trong lòng, sớm chiều cầu thần khẩn Phật nguyện sanh được con trai. Thai bào đủ tháng, mạng sống như chỉ mành, sanh con được toại nguyện, quý như châu bảo. Không nề sự hôi hám của phận uế, chẳng ngại sự bú sú nhọc nhằn, con vừa thành người dắt đến trường học tập. Hoặc khi con đi chơi về trễ, mẹ đứng tựa cửa trong mong. Đây là đoạn mở đầu của lá thư, bà nhắc lại hết. Khi có thai, cầu khẩn sanh được con trai. Khi bào thai đủ tháng, mạng sống như chỉ mành, sanh con được toại nguyện, quý như châu bảo. Trong thời gian mang thai con, nguy hiểm luôn đe dọa tới mạng sống của mẹ. Sanh được con rồi thì thương yêu như là châu báu, không nề sự hôi hám của phận uế, chẳng ngại sự bú sú nhọc nhằn. Con vừa thành người dắt đến trường học tập, hoặc khi mà con đi chơi về trễ, mẹ đứng tựa cửa trông mong. Chúng ta xét từng điểm trong lá thư. Sinh con ra, nếu được trai thì quý trọng như ngọc ngà, con bú sú thế nào mẹ cũng chấp nhận hết. Vừa lớn lên lo cho học tập, lúc đi chơi về trễ, cha mẹ tựa cửa trong ngóng. Luôn luôn lúc nào lòng của mẹ cha cũng gắn liền với con, không xê dịch một tí. Con viết thư về, quyết xin xuất gia. Cha đã mất, mẹ già, anh yếu, em nghèo nàn, mẹ trông cậy vào ai? Con có ý bỏ mẹ, chứ mẹ nào có tâm quên con. Từ khi con cất bước tha phương, ngày đêm mẹ thường rơi lệ. Khổ thay, khổ thay, nay con lại thệ chẳng về quê, mẹ cũng tùy chí nguyện của con. Mẹ không dám mong con như dương tường nằm giá, đinh lan khắc cây, chỉ mong con như tôn giả một kiền liên, độ mẹ thoát khỏi trầm luân, tiến lên Phật quả. Nếu mẹ không như vậy, e có tội, con cần phải giải quyết cho xong. Quả thực, đây là bà mẹ Phật tử, nên những lời sau cùng của lá thư, bà nói một cách khẳng khái, dứt khoát. Này, có quyết tâm tu hành không về nhà nữa, thì mẹ cũng tùy chí nguyện của con. Mẹ không dám mong con như dương tường nằm giá, như đinh lan khắc cây. Bà nhắc lại những người con hiếu hạnh trong 24 gương hiếu hạnh của nhị thập tứ hiếu, chỉ mong con như tôn giả một kiền liên, độ mẹ thoát khỏi trầm luân, tiến lên Phật quả. Tức là mong cho con tu hành đạt đạo như tôn giả một kiền liên, để độ mẹ tiến lên Phật quả. Như chúng ta biết, tôn giả một kiền liên tu hành nếu không đắc đạo thì làm sao cứu được mẹ trong cảnh khổ của loài quỷ đói. Nhờ công đức tu hành sâu dày như vậy mới làm tròn được hiếu hạnh. Nếu mẹ không như vậy thì e có tội, con cần phải giải quyết cho xong. Nghĩa là mẹ nói như vậy, nếu lòng mẹ không chân thật thì mẹ có tội, mong con phải giải quyết cho xong, tức là phải tu hành cho đạt đạo. Đó là lời kết trong lá thư mẹ ngài Đồng Sơn gửi cho ngài. Lá thư của bà tuy ngắn nhưng lời lẽ hết sức dứt khoát. Tình nghĩa, sự nhớ thương theo thế thường thì không phải là không có, nhưng biết được ý chí quyết tâm xuất gia của con không về nhà nữa thì mẹ rất hài lòng. Không mong con làm điều gì khác hơn là tu hành thành đạo như tôn giả Mục Kiền Liên để độ mẹ thoát khổ luân hồi sinh tử. Lòng mẹ thật thà như vậy. Nếu chỉ nói suông mà không như vậy thì mẹ chịu tội. Còn chỉ một việc duy nhất là phải tu làm sao cho được thành tựu, sáng được việc của mình, tức là thành đạo. Đọc qua những lá thơ này rồi, chúng ta thấy ngài là một người con hiếu thảo nên đi tu mà vẫn cưu mang trong lòng ân nghĩa hiếu đạo, cho nên viết thư gửi về cho gia đình, cho mẹ. Và cũng nhờ gia đình hữu phúc nên ngài có được một bà mẹ cao cả, dứt khoát với những lời lẽ khẳng khái để ngài yên lòng tu. Bà luôn mong mỏi con mình tu thành đạo chứ không trông chờ cái gì khác. Đó là tinh thần hiếu đạo trong nhà Phật. Hôm nay, nhân ngày rằm tháng 7, là ngày mọi người con Phật đều hướng về cha mẹ, mong được đền trả, thâm ân sinh thành dưỡng dục sâu dày. Tôi nêu lên tinh thần biết ơn và đền ơn ở trong đạo, nhất là đối với người xuất gia. Người xuất gia bỏ nhà thế tục, vào đạo là cốt tu hành cho thành đạo. Có tu hành thành đạo mới đền trả nổi những thâm ân sâu dày của cha mẹ và tất cả những người thân. Như vậy, người tu hành thành đạo đã nói lên tinh thần hiếu đạo của mình làm bổn phận đối với cha mẹ như theo lời Phật dạy. Mong rằng với những điều trình bày thô thiển này, tất cả chúng ta ai cũng cố gắng làm tròn bổn phận hiếu đạo của mình, và đồng thời quý Phật tử luôn luôn hướng tâm về Tam Bảo, thực hiện hạnh hiếu theo tinh thần của Phật dạy. Chúng tôi hy vọng những người con Phật ngày hôm nay hiểu nhận được như vậy và tùy theo hoàn cảnh, tùy theo khả năng của mình mà thực hiện trọn vẹn được hạnh hiếu trong giáo pháp Như Lai.